Cha công nhất định phải ngược. Chương 32. Góc truyện audio.com. Chương 32. Edit. Nguyệt Kiều. Vô luận chuyện lớn như nào phát sinh đi nữa, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Một tháng sau, cuộc sống của mọi người tựa hồ cũng đã khôi phục trạng thái nguyên bản. Bao gồm cả Lăng An Tu. Hắn và Thẩm Thu được cho nghỉ ngơi dài hạn. Mục đích là làm cho bọn họ thả lỏng một chút. Vạn nhất đừng lưu lại ám ảnh ở trong lòng. Không cần làm việc, Lăng An Tu lập tức rảnh rỗi hẳn lên. Hắn không thể tùy ý ra khỏi cửa, liền lười bước chân ra khỏi nhà. Vì vậy phần lớn thời gian đều cùng Cốc Xuyên làm ổ ở nhà. Hắn không có đi xem Sùng Tịnh Chi. Nghe người khác nói tại ngày tên đó tỉnh lại, toàn bộ bệnh viện đều bị hắn huyên náo long trời lở đất. Mất đi một chân, mất đi bề ngoài vẫn lấy làm kiêu ngạo. Sùng Tịnh Chi dường như muốn tìm cái chết cũng rất bình thường. Cuối cùng vẫn là Sùng Lãnh Chi vội vã chạy tới. Vẫn luôn bồi tiếp hắn. Hắn mới bình tĩnh lại. Đúng, bình tĩnh. Lăng An Tu nghe không khỏi cảm thấy sợ nổi da gà. Hắn không biết mặt ngoài Sùng Tịnh Chi bình tĩnh bên trong đến tột cùng là cái gì. Lăng An Tu có loại dự cảm. Sùng Tịnh Chi biết là hắn. Mặt khác, tại Cốc Xuyên không ngừng cố gắng. Rốt cục gầy đến cân nặng Lăng An Tu yêu cầu. Trổ mã thành một thiếu niên anh tuấn. Lăng An Tu đem quần áo thể thao khó coi treo trong tủ toàn bộ đem ném đi rồi. Bỏ ra thời gian một ngày cùng Cốc Xuyên đi dạo phố. Cốc Xuyên mặc đồ Lăng An Tu chọn cho. Cậu quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Thiếu niên trong gương mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản. Nút áo trên cùng không có cài. Lộ ra xương quai xanh duyên dáng. Tên nhóc mập mạp sớm đã biến mất. Một đôi mắt to hiện ra đơn thuần vô tội. Khuôn mặt anh tuấn. Cốc Xuyên đang đứng giai đoạn chuyển giao giữa chàng trai ngây ngô cùng nam nhân thành thục thận trọng. Tình cờ lộ ra một cái mỉm cười ngượng ngùng đáng yêu. Đủ để đốn tim từ học sinh cấp 3 đến bà lão già. Lăng An Tu đứng ở bên cạnh hắn. Trong lòng không khỏi cảm khái. Quả nhiên tên bàn tử này có tiềm lực. Chính mình thực sự là kiếm được. Cốc Xuyên quay đầu lại. Một mặt mong đợi nhìn Lăng An Tu. Thế nào? Lăng An Tu cười cười. Nụ cười kia bên trong có mơ hồ ngượng ngùng. Ngôn ngữ lại phóng đãng bất kham. Rất tốt. Phi thường đẹp trai. Nhìn thôi anh đã cứng rồi. NK. Mất nết. Cốc Xuyên mặt soát một chút liền đỏ. Ấp úng. Kia. Muốn làm sao? Lăng An Tu không khỏi ra mặt nóng lên. Nhanh chóng ho khan một tiếng che giấu tâm tình của mình. Anh nói. Cậu còn chưa trưởng thành đi. Nhưng là em đã 18 tuổi a. Lăng An Tu liếc mắt nhìn hắn. Nhưng sinh nhật năm nay còn chưa tới. Nghiêm chỉnh mà nói không tính trưởng thành. Cốc Xuyên thở phì phò nhìn hắn chằm chằm. Rõ ràng không phục. Lăng An Tu nhìn thấy bộ dáng muốn tìm bất mãn của cậu. Nhất thời cứ vui vẻ. Hắn sờ sờ tóc đứa nhỏ. An ủi. Ngược lại anh cùng em quen nhau. Việc này cũng không vội vã. Ngược lại tương lai phương. Một chữ cuối cùng kẹt ở trong cổ họng. Tính ra, Lăng An Tu đi đến thế giới này đã mấy tháng. Nhiệm vụ lần này cùng lần trước không giống nhau. Cũng không có thời gian hạn chế. Này có phải là mang ý nghĩa? Chỉ cần nhiệm vụ không hoàn thành, Lăng An Tu sẽ vẫn luôn ở lại thế giới này. Lăng An Tu vẫn luôn không biết hệ thống đối với việc ngược tra công tiêu chuẩn đánh giá ra sao. Dưới cái nhìn của hắn, Sùng Lãnh Chi bây giờ ngày qua ngày cũng không dễ vượt qua. Nhưng việc này hiển nhiên là không đủ đối với hệ thống. Dù sao Lăng An Tu không có thu được bất kỳ nhắc nhở trở về. Thấy Lăng An Tu biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Cốc Xuyên có chút bất an. An Tu, làm sao vậy? Không có chuyện gì. Lăng An Tu trước mặt mỉm cười một cái. Em ôn tập đến thế nào rồi? Cốc Xuyên bình thường không lên lớp, mà vẫn là muốn thi. Mấy ngày nay hắn bận đến đất trời tối tăm, nỗ lực đem tri thức của cả một học kỳ tại mấy ngày ngắn ngủi tiêu hóa hết. Lăng An Tu nhìn liền cảm thấy sốt ruột. Nếu như hết thảy học sinh từ học viện y khoa tốt nghiệp đều là giống như Cốc Xuyên ứng phó kỳ thi, vậy còn xem được bệnh gì a, trực tiếp hỏi mẹ là tốt rồi. Nghỉ ngơi kết thúc, Lăng An Tu bắt đầu toàn lực chuẩn bị album mới của mình. Ngày này, một mình hắn ở phòng Dương Cầm, vừa đàn vừa ca, vô cùng tập trung. Sau khi xong ca khúc thứ nhất, Lăng An Tu lại gọi Cốc Xuyên giúp hắn điền lời bài hát. Càng ngày càng phát hiện tên tiểu tử kia thiên phú thật không tệ. Cửa đột nhiên bị đẩy ra. Lăng An Tu ngừng biểu diễn, ngẩng đầu nhìn thấy Sùng Lãnh Chi đã lâu không gặp. Sùng Lãnh Chi rõ ràng gầy đi, trên mặt tái nhợt, hai tròng mắt lạnh như băng khi nhìn thấy Lăng An Tu chớp mắt đã xảy ra một chút biến hóa. Tiếp tục đi, anh muốn nghe em hát một chút. Rất lâu không có nghe rồi. Lăng An Tu gật gật đầu, tiếp tục vừa đàn hát. Thanh âm Lăng An Tu trầm thấp mà mê người, mang theo một loại gợi cảm lười biếng. Ngón tay Lăng An Tu thon dài trắng nõn ở trên bàn gõ nhẹ nhàng. Dáng dấp hơi nghiêm túc rũ mắt lại như một vương tử quý tộc. Sùng Lãnh Chi liền cứ như vậy nghe thanh âm ấy. Nhìn người này, u buồn hơn một tháng tới nay lại bị xua tan một ít. Sùng Lãnh Chi vẫn luôn cho là có thể nắm giữ một nam nhân lớn lao kiêu ngạo như Lăng An Tu. Sùng Lãnh Chi nghĩ tới đây nam nhân kiêu ngạo từng ở dưới thân hắn, hai mắt híp mê ly, phát ra âm thanh mê người. Ngâm, một khúc hoàn, Lăng An Tu ngẩng đầu nhìn Sùng Lãnh Chi, cảm thấy được ánh mắt hắn nhìn mình có chút không bình thường. Có chuyện gì không? Lăng An Tu tay tùy ý đặt ở trên Dương Cầm. Sùng Lãnh Chi rất muốn nắm chặt. Hắn cũng chân chính làm như vậy rồi. An Tu, bồi bồi anh. Lăng An Tu lập tức bắt tay rút ra. Động tác mềm nhẹ lại quả quyết. Em trai anh thế nào rồi? Sùng Lãnh Chi trong nháy mắt mặt bị bóng tối bao phủ. Hắn cố chấp ôm eo Lăng An Tu. Hô hấp thật sâu. Hắn vội vàng khát vọng có người an ủi. Ngày qua ngày thật giống như địa ngục. Hắn thật sự chịu đủ lắm rồi. Lại không có biện pháp nào chạy trốn. Hắn không thể từ bỏ em trai của mình. Vô luận Sùng Tịnh Chi hiện tại đáng sợ dường nào, tinh thần thất thường cỡ nào, hắn là thân nhân duy nhất. Là hắn đối tượng trút xuống toàn bộ tình cảm. Bây giờ Lăng An Tu đối với hắn mà nói giống như là ánh nắng mặt trời ngày đông lạnh giá. Hắn hy vọng có thể nhận được một tia an ủi ở trên người này. Hắn muốn sảng khoái mà phát tiết. Sùng Lãnh Chi quên Lăng An Tu chống cự. Một, gần, đem Lăng An Tu bế lên. Người này quen thuộc, mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái. Kham thân thể uể oải bất trong nháy mắt liền có phản ứng. Hắn đem Lăng An Tu đặt ở trên Dương Cầm hôn sâu. Đầu lưỡi mới vừa luồn vào, cảm giác được đau đớn một hồi. Lăng An Tu nhân cơ hội đẩy ra Sùng Lãnh Chi. Ngồi dậy, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Lăng An Tu ngoài miệng còn mang theo máu tươi Sùng Lãnh Chi. Nhìn qua thì có vẻ khát máu như là sự gợi cảm muốn chết. Lăng An Tu ngoắc ngoắc khóe miệng. Sùng Lãnh Chi, anh hôm nay tới tìm tôi chính là vì cái này. Nha, không, tôi sai rồi. Cứ nhiên hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Anh lần nào tìm tôi không phải là vì cái này. Sùng Lãnh Chi cố nén dục vọng trên người. An Tu, em đang nói cái gì? Mang xuống ý tứ cái gì cũng không có. Lăng An Tu hít sâu một hơi. Sùng Lãnh Chi, chúng ta chia tay đi. Sùng Lãnh Chi biểu tình không có một tia biến hóa. Lăng An Tu không biết hắn là không để ý hay là đã sớm dự liệu được kết cục hai người bọn họ. Lý do, chấm, Lăng An Tu cười cười. Anh nhất định phải để tôi nói ra. Sùng Lãnh Chi, trên thế giới này không phải ngoài anh ra thì tất cả đều là đứa ngốc. Tại sao, chấm, Sùng Lãnh Chi đột nhiên cất cao giọng. Hắn dùng lực nắm cằm Lăng An Tu, nhìn chăm chú vào cặp mắt quen thuộc kia, đẹp đẽ đến mức tận cùng. Tại sao lại là bây giờ? Lăng An Tu bị ép cùng Sùng Lãnh Chi nhìn nhau, từng chữ từng câu. Tôi nghĩ tại thời điểm mà anh thật sự cần tôi thì tôi sẽ rời đi. Lý do này hài lòng không? Sùng Lãnh Chi chán nản buông tay ra, lẩm bẩm nói, em hận tôi, hận anh. Lăng An Tu cười lắc đầu một cái. Không, tôi căn bản cũng không để ý anh. Sùng Lãnh Chi trợn mắt lên, nhìn thanh niên tuấn mỹ yêu nhã trước mặt, đột nhiên cảm thấy chính mình chưa từng hiểu hắn, cũng chưa từng nắm giữ được hắn. Lúc này, điện thoại di động hai người đồng thời vang lên. Lăng An Tu lấy điện thoại di động ra nhìn lướt qua. Là Cốc Xuyên gửi cho hắn tin nhắn, nói cậu mới vừa thi xong, hỏi Lăng An Tu có muốn cùng hắn ăn cơm tối hay không. Lăng An Tu trả lời tin nhắn còn có thể nghe âm thanh sắc bén vọng lại đến từ trong điện thoại di động Sùng Lãnh Chi. Sùng Lãnh Chi trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng. Em đừng khóc a, anh lập tức liền trở về. Đợi thêm anh nửa giờ. Ân, anh chỉ là về công ty xử lý một ít chuyện mà thôi. Sùng Lãnh Chi một bên gọi điện thoại vừa đi ra khỏi phòng Dương Cầm. Trước khi rời tầm mắt khỏi Lăng An Tu một giây sau cùng, đột nhiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn thật sâu. Sùng Lãnh Chi khi trở về, trong phòng khắp nơi bừa bộn. Từ khi Sùng Tịnh Chi xuất viện, hai người bọn họ vẫn ở tại biệt thự vùng ngoại ô Bắc Kinh. Sùng Tịnh Chi tâm tính thất thường. Ngoại trừ Sùng Lãnh Chi, đối với bất cứ người nào đều là không đánh thì mắng. Hắn không chịu soi gương, không chịu ra khỏi cửa gặp người. Sùng Lãnh Chi không thể làm gì khác hơn là đem hắn mang tới địa phương hẻo lánh này tĩnh dưỡng. Trong biệt thự trừ bọn họ ra, còn có bác sĩ bất cứ lúc nào cũng đợi sẵn, cùng với bảo mẫu, tài xế. Nhưng mà những người khác trừ khi có việc, căn bản cũng không muốn đối mặt với tính khí táo bạo và khuôn mặt dữ tợn của Sùng Tịnh Chi. Nhìn lung ta lung tung gian phòng, Sùng Lãnh Chi thở dài. Vừa định gọi người tới thu dọn, liền nghe thấy Sùng Tịnh Chi phát ra một tiếng cười lạnh quái dị. Đi đâu vậy a? Công ty. Sùng Tịnh Chi từ khi có chuyện, đối với dục vọng khống chế Sùng Lãnh Chi quả thực đến mức độ khiến người khó có thể chịu được. Tựa hồ không thể tiếp thu Sùng Lãnh Chi rời khỏi tầm mắt của hắn vượt quá 2 giờ. Sùng Lãnh Chi biết đến hắn đây là biểu hiện khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hắn sợ sệt bị vứt bỏ, cho nên không để ý hết thảy mà nắm giữ mình. Sùng Lãnh Chi chỉ có thể một lần lại một lần mà nói cho hắn biết. Anh sẽ không rời khỏi em. Anh sẽ chăm sóc em cả đời. Đi công ty gặp người nào? Sùng Lãnh Chi nghĩ đến Lăng An Tu, tâm lý hơi đâm nhói. Hắn không muốn tiếp tục cái đề tài này. Cơm tối em muốn ăn chút gì không? Anh gọi người đi làm. Sùng Tịnh Chi tàn nhẫn mà ném chiếc cốc thủy tinh lành lặn duy nhất ở trên bàn xuống dưới đất. Điên cuồng mà kêu to. Chấm, anh đi gặp Lăng An Tu. Lúc này mới mấy ngày à, anh cứ nhớ nhung người ta như vậy. Làm sao không tiếp tục chuyển trở lại ở chung với hắn đi. Sùng Lãnh Chi bị làm cho đau đầu. Hắn mỏi mệt ấn lại mi tâm của mình. Tịnh Chi, anh và Lăng An Tu đã chia tay. Cho nên, em sau đó, chia tay. Sùng Tịnh Chi cười ha ha. Không phải là hắn buông anh ra chứ Sùng Lãnh Chi. Anh có phải là rất không nỡ? Rất muốn cùng hắn tình cũ lại cháy a, tâm lý Sùng Lãnh Chi chìm xuống. Làm sao em biết? Hắn theo bản năng mà sờ sờ túi quần của mình. Kết quả móc ra một loại máy nghe lén nhỏ. Mặt trong nháy mắt liền trắng. Tịnh Chi, em điên rồi. Tại sao muốn làm như vậy? Sùng Tịnh nhếch miệng cười. Nhưng bởi vì vết sẹo trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Hắn xuyên qua kính râm nhìn Sùng Lãnh Chi. Trong thanh âm mang theo một loại điên cuồng cố chấp. Anh là của em. Anh trai tốt của em. Không quản em thành hình dáng gì, anh mãi mãi cũng không trốn được. Anh cho rằng em thành như vậy, anh có thể đi tìm tên tiện nhân kia à? Anh bây giờ là không phải cảm thấy Lăng An Tu vô cùng quan trọng đi. Ha ha, em cho anh biết, Lăng An Tu hắn có thể so với em càng thảm hại hơn. Em nhất định phải làm cho hắn cảm nhận được thống khổ gấp 10 lần, gấp 100 lần, ngàn lần em chịu. Sùng Lãnh Chi mặt không thay đổi nhìn Sùng Tịnh Chi một hồi. Quay người rời phòng, không nhìn Sùng Tịnh Chi gào thét. Đối trợ lý nói, đi tìm một bác sĩ tâm lý. Tịnh Chi hắn hiện tại cực độ không bình thường. Tìm mấy người trông coi hắn. Đừng cho hắn làm chuyện điên rồ. Trợ lý gật gật đầu. Cho dù chăm sóc Sùng Tịnh Chi là tất cả mọi người cật lực tránh khỏi việc xấu. Vậy ngài đi đâu? Sùng Lãnh Chi mỏi mệt nhắm mắt lại. Đợt này làm lỡ quá nhiều công tác. Tôi nhất định phải đi công tác một chuyến. Cốc Xuyên xung phong nhận việc mà tới công ty đón Lăng An Tu đi ăn cơm tối. Còn tuyên bố sẽ đem xe đặc chủng tới đón. Cho nên, lúc Lăng An Tu nhìn thấy anh chàng đẹp trai cưỡi một chiếc xe công thức một hướng, hắn mỉm cười. Cả người cũng không tốt. Đây chính là cái em gọi là xe đặc chủng. Lăng An Tu giờ khóc giờ cười. Đúng à, Cốc Xuyên ngượng ngùng gật gật đầu. Bởi vì còn chưa đầy 18 tuổi, cho nên vẫn không thể lái xe đi. Thế nhưng em lái xe rất khá. Đứa nhỏ khẩn cấp muốn chứng minh chính mình. Chờ em đầy 18 tuổi, mỗi ngày lái xe đón anh về nhà. Lăng An Tu cách kính dâm đối Cốc Xuyên lườm một cái. Linh hoạt nhảy lên ghế sau xe, ôm Cốc Xuyên eo. Đi thôi, Cốc Xuyên hoan hỉ mà tiến về phía trước. Chúng ta đi chỗ nào ăn cơm? Lăng An Tu dựa vào lưng Cốc Xuyên, cảm thụ được gió nhẹ từ từ. Em quyết định, được nha. Cốc Xuyên khoái hoạt mà một đường bay nhanh. Hắn thật muốn cứ như vậy mang theo Lăng An Tu về nhà gặp ba mẹ. Cốc Xuyên đem người đèo đi. Hưng phấn nói, đến rồi. Lăng An Tu vừa mở mắt nhìn, thiếu chút nữa ngất đi. Nơi này chính là làng đại học A, thời gian bữa tối đều có ít nhiều đôi tình nhân đi dạo xung quanh. Phen Lăng An Tu phần lớn là sinh viên. Vạn nhất hắn bị nhận ra, ngày mai sẽ chờ cấp trên điều đi. Thấy sắc mặt Lăng An Tu không đúng, Cốc Xuyên sốt ruột, làm sao, anh không thích nơi này sao? Lăng An Tu lông mày nhảy nhảy, em cảm thấy thế nào? Lẽ nào em không cho là nên đến nơi riêng tư một chút sao? Nhưng là nơi này có một nhà hàng đồ vật ăn cực kỳ ngon. Em nghĩ để anh nếm thử. Cốc Xuyên nhỏ giọng biện giải. Lăng An Tu không đành lòng khiến đứa nhỏ thất vọng. Vậy còn chờ gì à, đi thôi. Cốc Xuyên lại như một con chó lớn hoạt bát. Như mang theo chủ nhân của hắn đông chạy tây nhảy. Lăng An Tu khó được có kiên trì. Bồi tiếp Cốc Xuyên ăn không ít đồ vật. Đồ ăn vặt phụ cận tuy rằng tiện nghi, mà mùi vị thực tại không sai. Lăng An Tu đã lâu không có ăn no như vậy rồi. Cốc Xuyên càng cố gắng chống đỡ. Đang ôm bụng rầm gì? Lăng An Tu căm tức nói. Ăn nhiều như vậy, trở lại anh muốn chậm chạy 2 giờ. Anh rất gầy à, nào cần thiết như vậy. Vậy còn em? Anh nhắc nhở em a Cốc Xuyên, nếu như em có một chút dấu hiệu béo phì, anh ngay lập tức liền không cần em nữa. Anh nói được là làm được. Cốc Xuyên lập tức đem xiên thịt ăn được một nửa trên tay ném vào thùng rác. Hai người ngồi trên ghế dài ở đại học y khoa tán gẫu, thu hút rất nhiều người chú ý. Hiện tại, Cốc Xuyên lột xác thành nam nhân khí xuất. Thứ hai, bọn họ đều cảm thấy được một người khác buổi tối còn đeo kính dâm là có bị bệnh không. Một nữ sinh tóc ngắn cẩn thận tiến tới, nhìn chằm chằm Lăng An Tu. Lăng An Tu lòng sinh cảnh giác, vừa định rời đi, nữ sinh liền lấy dũng khí lên tiếng. Xin hỏi anh là Lăng An Tu sao? Không phải. Lăng An Tu quyết đoán kéo Cốc Xuyên. Chúng ta đi. Nữ sinh không có tin tưởng lời nói Lăng An Tu. Lẳng lặng nhìn bọn họ. Lăng An Tu cùng Cốc Xuyên đi mấy bước, liền nghe thấy phía sau truyền đến rít lên một tiếng. Lăng An Tu, chạy! Cốc Xuyên cầm lấy tay Lăng An Tu, ở bên trong sân trường chạy trốn. Phía sau người tập hợp càng ngày càng nhiều, luôn điên cuồng kêu tên Lăng An Tu. Lăng An Tu căn bản theo không kịp bước chân Cốc Xuyên. Ai kêu Cốc Xuyên chân so với hắn còn dài hơn đây? Bên này, Lăng An Tu cùng Cốc Xuyên quẹo vào một cái hẻm nhỏ đen kịt. Tiếng người mới dần dần đi xa. Cốc Xuyên thở hổn hển, nhìn Lăng An Tu cười đơn thuần vô tội. Lăng An Tu đột nhiên tim đập nhanh hơn, bám vào cổ tay Cốc Xuyên đem người đẩy lên trên tường, vội vàng ngăn chặn đôi môi hắn. Cốc Xuyên sửng sốt 3 giây, cẩn thận từng ly từng tí một, vụng về hôn trả. Cách chương.